Tối thượng đa tình giả, chương 103, đấu với Tiểu Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Minh đang mạnh mẽ đối kháng chợt cả người lùi lại, Bát Long Quần Vũ cũng theo đó lui về, Bạch Hổ thắng thế liền đánh tới, Tiêu Dao mỉm cười tưởng rằng sắp thắng, thế nhưng hắn không ngờ Bát Long sau khi lui về liền lập tức quy tụ thành một đảo một vòng rồi lao tới Bạch Hổ, Tiêu Dao trong lúc không kịp phòng bị chỉ có thể dẫn Bạch Hổ mạnh mẽ đối kháng, ngầm ầm hai cổ lực lượng bá đạo đụng vào nhau sau đó nổ ầm ầm, kinh khí cuồng quét, Tiêu Dao lảo đảo đáp xuống đất, nét mặt có chút tức giận, thanh tiêu trên tay hắn tụ gió thành một mũi kiếm lập tức lao thẳng vào Vô Minh, thế nhưng trong khoảnh khắc chém chúng vào Vô Minh hắn lại như vô hình lập tức biến mất, Tiêu Dao ánh mắt hoảng sợ, trong phút chốc nhìn sang bên cạnh đã thấy Vô Minh xuất hiện bên hông, tay đánh thái cực quyền tụ âm dương lập tức tung thẳng vào eo hắn, Tiêu Dao tựa như diều đứt dây bay ra khỏi võ đài. Dưới đài Tiêu Dao lảo đảo đứng lên, trên miệng còn vương vết máu, kết quả đã rõ, hắn đã thua, thế nhưng hắn không tức giận mà cung tay với Vô Minh một cái rồi bước đi, Vô Minh đứng trên đài gật đầu đáp lại rồi bình thản bước xuống. Hắn vừa xuống đài đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tiểu Hàn dành cho hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại, tay thò ra nắm lấy tay nàng rồi bình thản bước đi giữa đám đông đầy những ánh mắt ghen tị. Hắn cùng nàng đi xem Bích Ngọc thi đấu, thế nhưng vừa tới đã thấy Bích Ngọc nét mặt buồn thiêu đứng cạnh Lam Khương, không đoán cũng biết là nàng đã thua, Vô Minh bước tới an ủi nàng mấy câu rồi lại bước qua nói chuyện với Lam Khương, Lam Khương tuy không vui nhưng vẫn không quên dặn dò hắn và Lãnh Thường cố gắng lọt vào top 10, lần này không chỉ có hắn mà Lãnh Thường cũng vào được và đợt tiếp theo, người này thiên tư cũng không tệ một chút nào. Lãnh Thường lạnh nhạt nói chuyện với Vô Minh vài câu rồi bước đi chỗ khác, trước khi đi còn lén nhìn Tiểu Hàn một cái. Vô Minh cùng nhị nữ trò chuyện một lúc, sau đợt hai những thí sinh được nghỉ ngơi hai canh giờ cho trận tiếp theo, một lúc sau Song Nữ Mị Uyển, Song Nhi cũng đi đến, bọn họ cũng may mắn thủ thắng, tuy nhiên thương thế là không thể tránh khỏi, sắc mặt cả hai hơi nhợt nhạt, khí sắc mệt mỏi, Vô Minh thấy vậy không đành lòng bèn moi ra hai viên hồi nguyên đan giao cho hai nàng phục dụng, hồi nguyên đan này chính là tiên đan hạ phẩm có công dụng hồi phục nguyên lực tăng cường khí huyết, độ quý trọng không nhỏ, ban đầu Song Nữ không có dám nhận thế nhưng bị hắn ép quá nên đành bấm bụng thu vào. Hai canh giờ rất nhanh đã qua đi, tất cả lại tiến vào trận chiến mới, 80 người lại chia thành 40 cặp tiếp tục thi đấu, tất cả đều bước lên bốc thăm của mình để xem đối thủ là ai, Vô Minh bốc được số 8 đồng nghĩa với đối thủ của hắn sẽ là số 32, Tiểu Hàn đứng kế bên ghé người sang hỏi nhỏ. Đệ số mấy? Vô Minh vui vẻ đáp, số 8, còn tì, cái gì? Tiểu Hàn há kinh ngạc thốt lên, có chuyện gì sao? Vô Minh không hiểu chuyện gì hỏi lại. Tiểu Hàn không trả lời chỉ giơ tay đưa cho hắn xem tấm thăm của mình trong đó có để số 32. Vô Minh oát đờ bách. Trên võ đài, Vô Minh lặng im ngắm nhìn người nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt, hắn không ngừng cảm thán khi mỗi lần nhìn thấy nàng, nét đẹp này không có câu chữ nào diễn tả hết được. Đệ còn không mau ra chiêu, định đợi đến tối sao? Tiểu Hàn đứng đối diện hắn nói, đệ thật không muốn ra tay với tỷ một chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Minh lắc đầu cười khổ một cái. Nói chuyện dư thừa tiếp chiêu, Tiểu Hàn nhíu mày một cái, tay tụ ra một mũi kiếm bằng nước lập tức đáng về phía hắn. Nhìn thấy nàng tấn công hắn liền thủ bộ chống lại, ngũ chỉ thành chảo chụp tới mũi kiếm, sử dụng càn khôn đại na di bẻ nát mũi kiếm của nàng, thế nhưng nàng rất nhanh lại tạo thêm một lưỡi kiếm bên tay trái tiếp tục chém qua khiến hắn phải ngã người né tránh. Định hạ sát phu quân sao? Hắn nhìn nàng trách móc. Đừng nhiều lời, tiếp tục đi, nàng lạnh nhạt đáp sau đó tiếp tục phát chiêu thủy kiếm liên tục chém tới khiến cho Vô Minh phải chật vật né tránh, phải nói nữ nhân này lúc chiến đấu đúng là một mặt lạnh lùng, ra chiêu rất quyết đoán, tu vi của nàng những năm qua cũng tiến bộ rất nhanh, đã bước qua ngưỡng cửa hồn vương nhất giai, hoàn toàn không thua kém hắn một chút nào, khả năng sử dụng thủy thuộc tính của nàng cũng thuộc vào loại trình độ rất cao, cùng sự trợ giúp của thần thủy nhục thủy thì đúng là một đối thủ đáng gờm. Vô Minh tuy né chật vật nhưng lại không chút nao núng, hắn linh hoạt tránh đi những đường kiếm hiểm hóc của nàng vừa không ngừng tán thưởng nét đẹp kiêu sa, nàng lúc chiến đấu vẻ đẹp vẫn không giảm một chút nào. Thủy phong ấn, Tiểu Hàn tay phải kết ấn, lập tức từ dưới chân Vô Minh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vũng nước này ngay lập tức biến thành một kết ấn trói buộc chân hắn lại khiến cho hắn không thể nhúc nhích, từ trên đầu Tiểu Hàn đang tạo ra một quả cầu nước đang chuẩn bị phóng tới. Cách chương.